lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 690, không có khác thủ đoạn. Vô Âm Thần Vương rất may mắn chính mình cẩn thận, từ truyền ra ngoài lực lượng ba động đến xem, Đường Huyền Trang dù là bị thương, thực lực y nguyên cực kỳ đáng sợ, không ở kết tinh khoáng thạch hình thành, suy yếu lĩnh vực bên trong. Chính mình vạn vạn không phải là hắn đối thủ, cũng may đầy đủ cơ trí, đem đối phương lừa gạt ở đây, thần chi cảnh, là rồng là hổ đều muốn cho hắn nằm lấy. Đi, điểm binh điểm tướng, Vô Âm Thần Vương nói rằng, còn có, tìm tới Chư Bát Giới bọn hắn. Một đám thiên thần nhao nhao hành động, nguyên bản, cao ngạo thanh lãnh, thần chi cảnh, lập tức náo nhiệt lên. Cao không trung, thiên uy thần chủ đấm ra một quyền, Đường Lạc không cam lòng yếu thế, đồng dạng một quyền vung ra, nắm đấm ở giữa hai người đụng nhau. Đụng nhau trong nháy mắt, gợn sóng khuếch tán, xé rách tầng mây thiên uy thần chủ nắm đấm, nhìn qua muốn so Đường Lạc nắm đấm lớn trên quá nhiều. Kết quả ngược lại là thiên uy thần chủ lui về sau rồi một khoảng cách. Nhìn rồi thoáng qua chính mình nắm đấm, thiên uy thần chủ không có lập tức phản kích, ngược lại thả tay xuống, nhìn lấy Đường Lạc, thiên uy thần chủ. Đã từng văn thù Bồ Tát, Linh Sơn Đại Lôi Âm tự năm vị Bồ Tát một trong ngũ đại Bồ Tát, phân biệt là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng, Đại Thế Chí. Này năm cái Bồ Tát, tuy là Bồ Tát, nhưng vô luận là thực lực, vẫn là địa vị, đều muốn vượt qua một chút Phật, kỳ thực tính được lên là ba Phật phía dưới thê đội thứ hai. Đặc biệt là Địa Tạng Bồ Tát, chính là ở gần nhất Phật Bồ Tát, mà phổ biến nhất làm người biết là Đại Từ Đại Bi Quan Âm. Đem so sánh xuống, mặt khác ba cái Bồ Tát, liền lộ ra điệu thấp, rồi rất nhiều kỳ thực Địa Tạng cũng điệu thấp. Chỉ bất quá, địa ngục không không thể không thành Phật, hoành viễn cùng với thực lực để hắn điệu thấp đều khó khăn, luôn có người sẽ nhấc lên hắn. Mà năm cái Bồ Tát bên trong, có ba vị, nguyên bản cũng không phải là người trong Phật môn. Năm đó phong thần đại chiến, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Nhàn Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân ba vị, tựa hồ có cảm tại sư môn phân tranh tàn khốc. Thế là rời đi sư môn, đầu nhập Phật môn, trở thành rồi Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cùng với Quan Âm Bồ Tát. Liên quan tới ba người vì sao tìm nơi nương tựa Phật môn. Mỗi người nói một kiểu, có ít người nói đây là tam thanh cho Phật môn dưới, gỗ dầu. Người Như Lai muốn Phật môn đại hưng, có thể, nhưng cũng muốn cho chút ngăn được, hướng Đại Lôi Âm tự bên trong trộn lẫn chút hạt cát. Cũng có người nói, kỳ thực này ba cái, đã sớm bị Như Lai xúi dục. Về sau là trở về Phật môn, đủ loại cách nói loạn thất bát tao, tóm lại trốn không thoát âm mưu gì luận, bất quá liền nói chân thực thể nghiệm, Đường Lạc ngược lại là cảm thấy Đại Lôi Âm tự, thiên đình này Phật, nói hai lớn khôi thủ, lẫn nhau ở giữa cũng không có quá nhiều đối lập, Như Lai, Thái Thượng tựa hồ là Phật vốn là đạo, rộng rãi, bao dung thái độ. Cũng không phải là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Tương phản, ngược lại có nhiều hợp tác, ví dụ như địa phủ, chính là Đại Lôi Âm tự cùng thiên đình cộng đồng tổ kiến. Sáng lập, lục đạo luân hồi, ba cái nói không chừng còn là exchange student, đâu. Nhưng bất kể như thế nào, ba vị do nói vào Phật giả, ở Phật môn bên trong thủy chung hơi có chút đặc thù. Quan Âm ở Nam Hải đạo tràng, chuyên tâm điểm hóa chúng sinh, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, mà Phổ Hiền, Văn Thù cả hai thì là thâm cư không ra ngoài, cực ít xuất hiện trước mặt người khác. Cùng Quan Âm so sánh, có thể nói là trạch nam, Đường Lạc ngược lại là cùng hai cái Bồ Tát đều đánh qua giao tế. Chỉ là đánh giao tế quá trình không tính vui sướng, bởi vì hai người tọa kỵ, một cái bị đánh chết tươi, một cái bị đánh gần chết, may mắn bỏ chạy, đánh chó nhìn chủ nhân. Đường Lạc hết lần này tới lần khác nhìn cũng không nhìn một mắt. Giết không tha, song phương đương nhiên sẽ không có cái gì tốt quan hệ. Cơ bản chính là luôn luôn một từ, chút cái đầu xem như bắt chuyện qua thái độ. Hồi ước một chút, Đường Lạc cùng Văn Thù, Phổ Hiền đã nói, cộng lại không cao hơn 10 câu a. Trong đó còn có, ngươi sư tử ta giết rồi, thi thể trả lại cho ngươi, loại hình. Văn Thù nghĩ muốn lĩnh giáo Đường Lạc bản lĩnh, cũng để ý liệu bên trong. Thắng Phật bây giờ bộ dáng là Sơn Hải giới vỡ tan thời điểm bị thương. Không có tiếp tục tấn công Văn Thù Thiên Uy thần chủ hỏi nói. Đúng vậy a, Đường Lạc thừa nhận, điểm rồi điểm cái trán. Công đức sen ngọc lơ lửng mà ra, nhờ có cái này, khôi phục rồi hơn phân nửa. Công đức sen ngọc, bản tọa vẫn cho là Thắng Phật không xứng với lần trước vật. Thiên Uy thần chủ nói rằng, bảo vật người có đức ở lại. Bản tọa cùng vật này có duyên phận, ngươi vào Phật môn liền học xong cái này. Đường Lạc cười nói, nghĩ muốn liền đến đoạt, tìm cái gì cớ? Thiên Uy thần chủ nói rằng, cũng không phải là lấy cớ, chỉ là ở trình bày một cái sự thực. Hắn đưa tay, bàn tay phải mở ra, trước người từ trái phía bên phải lướt ngang, một thanh kiếm sắc theo lấy động tác của hắn xuất hiện. Từ lưỡi kiếm đến chuôi kiếm, giống như là làm ảo thuật đồng dạng. Thiên Uy thần chủ tay phải một nắm, thanh lợi kiếm giữ tại trong tay. Văn Thù Bồ Tát có hình tượng, tay phải nắm trí tuệ chi kiếm, biểu tượng tuệ kiếm chém si ngu. Bắt đầu từ Văn Thù Thanh Phi kiếm này pháp bảo mà đến. Bây giờ đã thành Thiên Uy thần chủ, nhưng này, tuệ kiếm, y nguyên là hắn vũ khí. Nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt, Thiên Uy thần chủ đã biến mất ở nguyên nơi, xuất hiện ở Đường Lạc trước người, một kiếm đâm về Đường Lạc mi tâm, vô thanh vô tức, lưỡi kiếm xuất hiện trong nháy mắt liền cơ hồ tới người. Công đức sen ngọc một lần nữa hóa vào mi tâm, tuệ kiếm ngừng lại, Đường Lạc không biết khi nào đã đưa tay bắt lấy thân kiếm. Tay phải từ đầu ngón tay đến cánh tay trung đoạn vị trí, bị khôi giáp màu đen quyền sáo bao khỏa, quyền sáo trên màu vàng đường vân đã dung nham đồng dạng. Tựa hồ còn tại lưu động, huyền biến chi quyền, Đường Lạc tay phải bắt lấy tuệ kiếm thân kiếm, để nó khó mà tiến thêm. Thiên Uy thần chủ cũng không rút kiếm lại đâm, tay trái trực tiếp nắm quyền. Từ trên mà rớt nện hướng Đường Lạc đầu, hình thể trên ưu thế, để một quyền này nhìn qua giống như là đang khi dễ tiểu bằng hữu. Nắm quyền rơi xuống nháy mắt, thiên địa tựa hồ vì đó đảo ngược, long trời lở đất, thiên địa khuynh đảo, phiên thiên ấn chính là phong thần bên trong có tên chí bảo. Mà ở Tam Thanh Môn Hạ, cũng có bắt trước phiên thiên ấn mà thành thần thông pháp thuật. Cường giả thi triển, ngưng tụ giả tạo phiên thiên ấn đập tới, uy lực gần như vốn pháp bản thể. Bây giờ Văn Thù đã thành thiên thần, lúc trước đề cập tới, thiên thần phương thức tác chiến đều lấy cận chiến vật lộn làm chủ. Thiên Uy thần chủ cũng không ngoại lệ, của hắn nắm đấm, liền là phiên thiên ấn, long trời lở đất chi quyền. Nắm đấm mang theo long trời lở đất thiên uy rơi xuống. Đường Lạc một trường hướng lên đánh ra, tranh phong tương đối, lưu ly niết bàn đại thủ ấn lần này không có phóng thích ly thể, mà là hoàn toàn ngưng tụ nơi tay trưởng bên trên, đụng nhau, cao không trung vang lên một hồi như có như không sấm rền thanh âm. Thiên uy thần chủ cánh tay trái mãnh liệt mà hướng lên vung ra, phát ra một hồi lốp bốp âm thanh, hắn thừa cơ thu hồi tuệ kiếm, thân thể nhanh chóng thối lui, ngừng lại thời điểm, cánh tay trái đã xuôi ở bên người. Thiên thần tựa hồ không quá được a. Đường Lạc nhìn hướng Thiên Uy thần chủ, lời còn chưa dứt, màu đen quyền sáo liền ở Thiên Uy thần chủ trước mắt không ngừng phóng đại. Thiên Uy thần chủ mãnh liệt mà hơi nghiêng, quyền sáo từ gương mặt xẹt qua, quyền phong cắt chém mà qua, mang ra một chùm máu tươi. Mắt thấy một quyền thất bại, Đường Lạc lập tức biến chiêu, tiến công nắm đấm trong chốc lát từ nhanh động chuyển thành đứng im. Năm ngón tay mở ra hóa trưởng, chụp vào Thiên Uy thần chủ đầu. Tuệ kiếm hàn mang lóe lên, Thiên Uy thần chủ lấy tuệ kiếm lưỡi kiếm điểm tại Đường Lạc lòng bàn tay. To lớn bóng kiếm ở sau lưng hiện lên, nương theo lấy một kích này mà đến. Đường Lạc trở tay chụp vào Thiên Uy thần chủ, động tác dừng lại, bị tuệ kiếm chỗ cản. Không chỉ như thế, một tiếng vang giòn, áo giáp quyền sáo lòng bàn tay vị trí xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Đường Lạc tiến về phía trước một bước, cổ tay xoay tròn, mang lệch Thiên Uy thần chủ này một kiếm, lưỡi kiếm ở quyền sáo trên xẹt qua, lưu lại một đạo dấu vết. Hai người giao thoa mà qua, thác thân trong nháy mắt, quyền trưởng đụng nhau, riêng phần mình kéo dài khoảng cách, mặc dù thụ thương, nhưng thắng Phật thực lực, chỉ sợ càng hơn trước kia. Thiên Uy thần chủ nói rằng, cánh tay trái nâng lên, thay đổi mấy lần, thình lình đã khôi phục lại, hắn nhấc kiếm nhắm ngay Đường Lạc, hư không dậm chân, nhảy lên một cái. Kiếm ảnh đầy trời bao phủ Đường Lạc rơi xuống, mỗi một chuôi bóng kiếm đều là chân chính kiếm, chân chính công kích, ngàn vạn tàn ảnh kiếm. Đường Lạc thi triển ngàn tay không thể phòng ứng đối, quyền ảnh, trường ảnh cản xuống mỗi một kiếm, đinh đương giòn vang liên thành một mảnh, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Đột nhiên, Đường Lạc sau lưng dưới chân, đồng dạng xuất hiện vô tận lưỡi kiếm. Đồng thời, trưởng ảnh, quyền ảnh không hiểu tiêu tán hơn phân nửa, che phủ mà đến bóng kiếm dưới một hơi liền có thể đột phá phòng ngự. Đây là, Đường Lạc hai mắt một mét, cẩm lan cà sa không gió mà bay, nhàn nhạt hình người bóng mờ xuất hiện, che phủ toàn thân, huyền kim bất diệt thân, đỡ được từ bốn phương tám hướng tấn công, Đường Lạc thủ được cứng như tảng đá. Thời gian ngắn phá phòng không thể, Thiên Uy thần chủ thu kiếm lui về phía sau mà đứng. Nghĩ không ra, thắng Phật ở như thế hoàn cảnh, còn có lực đánh một trận. Chung quanh bầu trời, bao quát Đường Lạc hai người dưới chân, ở vừa rồi đã trở nên một mảnh đen kịt. Đây là cái gì? Đường Lạc hoạt động một chút tay chân, cảm giác đi theo kết tinh khoáng thạch bên trên đồng dạng. Thiên Uy kiếm vực, Thiên Uy thần chủ, nói rằng, bản tọa thần chi lĩnh vực, đối luyện khí sĩ suy yếu, chỉ so với kết tinh khoáng thạch kém một chút a. Đường Lạc nói rằng, lại nói các ngươi cũng là luyện khí sĩ, đến cùng làm sao lắc mình biến hóa, biến thành cái gọi là thiên thần. Đáng tiếc giới này không có địa phủ, lục đạo luân hồi, Thiên Uy thần chủ nói rằng. Bằng không thì thắng Phật ngược lại là có thể đi hỏi Diêm Vương ra. Giảng rồi một cái cười lạnh, nói, ý quyết giết lộ rõ trên mặt, nói thật giống như thập điện Diêm Vương liền có thể biết rõ đồng dạng. Đường Lạc tay phải trước, người vung lên, vừa lúc cản xuống một thanh từ hắc ám bên trong bay ra đến kiếm. Thắng Phật, Thiên Uy thần chủ hai tay đặt ở trước người. Trên dưới nắm chặt tuệ kiếm chuôi kiếm, tuệ kiếm dựng thẳng lên, Thiên Uy kiếm vực phun trào, vô số lợi kiếm bay ra, dung nhập vào tuệ kiếm bên trong. Không đến một hơi, tuệ kiếm liền ở tại trong tay hình thành một thanh cự kiếm. Ngươi tới không phải lúc, nếu có thể sớm đến hoặc là muộn, có lẽ ngươi có thể cùng chúng ta cộng đồng hưởng thụ thiên thần vinh quang. Thiên Uy chi kiếm, làm đầu rơi xuống, các người trở thành thiên thần sau, đủ loại muốn nhìn ngược lại là mãnh liệt. Đường Lạc thu hồi huyền biến, ngón trỏ duỗi ra, còn lại ngón tay hơi thu, đưa tay điểm ra, vãng sinh độ hóa chỉ. Ngón tay chồng đỡ rơi xuống cự kiếm. Cự kiếm ngưng trệ, thần chi lĩnh vực thiên uy kiếm vực đồng dạng ngưng trệ. Thiên uy thần chủ con mắt ở một chút xíu chừng lớn. Vỡ tan, cự kiếm, thiên uy kiếm vực vỡ tan biến mất. Tuệ kiếm thân kiếm nổ tung thành tứ tán bột phấn. Ở bầu trời bên trong lập lòe lấy ánh sáng chói lòi. Thiên uy thần chủ giống như là như diều đứt dây. Ở bầu trời bên trong cuồng múa rơi vào dưới. Va chạm ở cực xa chỗ một tòa hòn đảo không người trên. Hòn đảo đắm chìm, hình thành sóng lớn vòng xoáy. Đem thiên uy thần chủ nuốt hết. Có đủ sau 5 phút, thiên uy thần chủ mới lại xuất hiện. Miễn cưỡng lơ lửng ở y nguyên sóng lớn cuồng tuôn ra. Bình tĩnh không được mặt biển bên trên. Trong tay tuệ kiếm chỉ còn lại có một cái vô dụng chuôi kiếm. Hắn tử kim quan rơi xuống. Đầu tóc rối tung. Thậm chí còn có giọt nước từ trên thân giọt dưới. Làm sao có thể? Ngươi không có nhận đến thần chi lĩnh vực ảnh hưởng. Hắn ngẩng đầu. Nhìn hướng dưới chân sinh sen. Hư không dậm chân mà đến đường lạc. Ảnh hưởng tới a. Đường lạc nói rằng, vừa rồi ta không phải đã nói rồi, không có khả năng. Thiên uy thần chủ sắc mặt dữ tợn, mãnh liệt mà phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi khẳng định có đường thủ đoạn, không sao a, không có khả năng, cũng không có khác thủ đoạn. Đường lạc đưa tay chụp vào thiên uy thần chủ, suy yếu về sau, ta y nguyên so với ngươi còn mạnh hơn, chính là đơn giản như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.